Vu Quy. Làng Nghi Tàm xôn xao, đám cưới cô Nguyễn Thị Hinh, cháu gái cụ Đốc, lấy cậu Tú họ Lưu là nguyệt án to lắm, lịch sự lắm. Nhà trai mang 4 xe song mã đón dâu, phu khiêng lễ dẫn cưới, mặc áo xanh thắt lưng đỏ. Nhà gái thết tiệc, có sơn hào hải vị. Cô dâu cả của ông bà Cử mua sắm ở trên phố, lại đón cả thợ nấu cỗ về. Ông Lưu Á xin phép các cụ nhà gái cho dâu rể được làm đủ lễ nghi ở nhà cụ Đốc. Còn lễ nhà thờ tổ họ Nguyễn ở Kiều Mai xin khất đến ngày nhị hỷ. Nhà gái cũng thể tất vì nhà trai ở xa, cho đón dâu trước giờ ngọ. Hình đã cố nài được chị Cơ đi phù dâu cùng với em gái chị Tuyên. Cô dâu và hai cô phù dâu ngồi ngăn trong một xe ngựa, ngăn ngoài có bà Chiến và ba bà trong họ. Các anh, em Diệu và chú Chiến cùng ngồi với mấy ông họ Nguyễn đi một xe khác. Còn hai xe nữa là người của nhà trai. Đám gia nhân và phu khiêng lễ lúc sáng đã đi bộ về từ trước. Xe sắp rời Tây Hồ, chị Hạnh ghé vào tai Hinh nói nhỏ. Hôm nay, nhà cô Mai cũng đưa lễ hỏi vợ cho anh Hợp đấy, em ạ. Cô Mai bảo, nếu không bận việc ấy, thì cô cũng đi dự đám cưới này, vì cô quý Hinh lắm. Thật ư, cô Mai nói với ai hở chị? Cô ấy nói với mẹ chúng mình, khi mẹ đến mời cô dự tiệc cưới. Và lại, cô ấy cũng đã nói chuyện ấy với mẹ Hạnh từ trước. Anh Hợp lấy ai hở chị? Lấy em Quyên con cô Lê, năm nay 17 tuổi. Qua riêng mới cưới thì cũng 18 rồi. Con bé cũng lanh lợi như cô Lê ấy. Hợp lấy Quyên à? Thế thì em mừng lắm, cầu mong cho đôi ấy hạnh phúc. Hình cảm thấy lòng thật sự nhẹ nhõm được biết tin vui này. Nàng nắm chặt tay Hạnh thì thầm. Cảm ơn chị lắm. Cảm ơn tôi hả? Hạnh với Hình có gì mà phải cảm ơn? Cảm ơn chị đã đi với em. Hạnh liếc nhìn Hình trong trang phục cô dâu. Hình thật đẹp. Màu áo nhiễu hồng hắt lên khuôn mặt ánh rạng rỡ. Dưới vành khăn màu hồng, vầng trán tươi sáng, đôi mày lá liễu, đôi mắt lá răm trong trẻo lấp lánh những ánh tươi vui. Hạnh chợt hiểu, Hình đã yên tâm về Hợp. Hạnh cũng nắm chặt tay Hình, ý thông cảm. Đoàn xe đi đến cuối giờ ngọ thì về đến cổng làng Nguyệt Áng. Pháo nổ giòn, một toán gia nhân đã đứng đón. Đám cưới xuống xe đi bộ vào nhà họ Lưu. Một cụ già râu dài đẹp lão, mặc áo vóc hồng, tay cầm bình hương đi trước dẫn đường. Tiếp theo là ông bố chồng và các quan viên họ Lưu đi kèm quan viên họ Nguyễn. Chú rể đi cùng hai chàng phù rể, rồi đến cô dâu và hai cô phù dâu che nón che quạt cho Hình. Các bà nhà trai dắt tay các bà nhà gái. Có hai cô bé chừng 14-15 tuổi bưng hai cháp trầu, một cháp của cô dâu phủ lụa đỏ, một cháp để ngỏ mời các bà sơi trầu. Hai gia nhân đội dương của cô dâu, dương gỗ sơn đỏ có hoa văn chạm nổi thếp vàng. Theo sau lại có mấy cái cáng không, lẽ ra để đón cô dâu và các bà yếu nhân, song không ai chịu lên cáng mà vẫn cùng đi bộ. Hai gia nhân đi cuối cùng, hộ vệ cho đám cưới, giữ không cho trẻ con len vào gần xem cô dâu. Đường xóm khá dài, đi chừng tàn miếng trầu thì đến cổng nhà quan tham hiệp. Pháo lại nổ gian, hai bên cổng rất đông người chờ xem. Các cô gái làng gọi nhau. Mau lại xem, cô dâu nhà quan đẹp lắm. Trông như bà Hoàng. Như cô tiên chứ. Trong nhà, nhiều người ăn mặc lịch sự chạy ra đón. Bà bác của chú rể dắt tay cô dâu dẫn vào sân, vào nhà. Chủ khách an tọa, gia nhân rót trà. Ông bố chồng trịnh trọng thưa. Xin quan viên hai họ ngồi chơi xơi nước. Tôi xin phép dẫn dâu rể sang bên bác trưởng của các cháu để lễ gia tiên. Dâu, rể và phù dâu phù rể đi theo ông bố chồng. Bà bác dìu cô dâu đi từng bước. Lễ nhà thờ rồi trở về sân nhà lễ tơ hồng. Hình biết có chú rể cùng lễ đôi với mình. Nhưng nàng không hề nhìn sang, chỉ biết mình phải trang nghiêm thực hành mọi nghi lễ thủ tục. Vào nhà, vừa ngồi nghỉ một lát, lại thấy bà bác gọi. Các cháu lại đây lễ mừng tuổi cha mẹ. Lễ xong ba lễ, Hinh nghe tiếng nói quen thuộc của bố chồng. Các con đứng dậy, nghe cha mẹ dạy bảo. Hôm nay ngày lành tháng tốt, các con đã được trời Phật, tổ tiên chứng giám. Được ông bà cha mẹ và hai họ cho phép các con được nên vợ nên chồng. Các con hãy thương yêu nhau, bảo nhau ăn ở giữ đạo con hiếu, dâu hiền, hòa mục với các em. Cha mẹ rất mừng và cầu chúc hai con hạnh phúc. Chóng có cháu bé cho ông bà thêm vui. Hình vái một vái nhận lời giáo huấn. Nàng ngước nhìn lên, thấy bà mẹ chồng thật đẹp, dáng thanh tao, hiền hậu, có phần yếu ớt. Bà dịu dàng vẫy tay gọi Hình. Con lại gần đây, nhận lấy quà mẹ chúc phúc cho hai con. Bà đi cho Hình một phong giấy đỏ vuông vức, lại bọc trong khăn lụa hồng. Hình đón nhận, vái một vái. Gia nhân bưng cỗ lên, quan tham hiệp và phu nhân dắt cô dâu chú rể đến các mâm chào và mời rượu các vị tôn trưởng và khách nhà gái. Đoạn bà tham hiệp lại dẫn cô dâu về ngồi bên hai cô phù dâu cùng mâm với bà cụ Chiến, có bác trưởng họ Lưu ngồi tiếp. Hạnh nắm chặt tay Hình. Tay em lạnh, có rét không? Hình nói khẽ. May quá, em lại được ngồi gần chị và bà một lúc. Bà trưởng họ Lưu gắp thức ăn cho cô dâu. Cháu ăn đi cho ấm bụng. Trời về chiều, đã lạnh rồi đấy. Bà cụ Chiến nhìn Hinh âu yếm. Hẳn là cháu lại nhớ nhà ăn ít. Gia đình các cụ ở đây chu đáo và thương cháu lắm. Chắc chỉ mai là cháu hết nhớ nhà thôi. Khéo lại quên cả bà đấy. Cô dâu nào cũng thế mà. Bà cười để gây không khí. Cả mâm ai cũng tủm tỉm cười theo. Tiễn họ nhà gái ra về, Hình nhìn theo những người thân đang xa dần. Mắt nàng bỗng dưng ứa lệ, cảm thấy bơ vơ giữa nơi xa lạ. Một bàn tay bé nhỏ nắm chặt tay nàng. Hình chấm nước mắt, từ từ ngoảnh lại. Cô bé đã đi đón nàng lúc sáng, nhỏ nhẹ nói. Mời chị đi vào, kẻo đứng ở cổng lạnh. Ông tham hiệp và chú rể cùng mấy ông quan viên họ Lưu còn tiễn chân nhà gái ra tận đầu làng để đưa lên xe. Bà tham hiệp và bà trưởng họ quay lại. Hai bà dẫn Hình vào buồng cô dâu, bảo nàng ngồi nghỉ cho khỏi mệt. Bà đặt tay lên vai cô bé lúc nãy. Đây là em Khiết, em gái út của các con. Khiết ngồi đây chơi với chị nhé. Bà lại nói với bà trưởng. Xin mời bác trưởng trải chăn đệm cho các cháu lấy may. Hai bác được đông các anh chị, mà người nào cũng giỏi giang cả. Vâng, tôi xin trải đệm cho các cháu. Nhưng mà cũng mời thím ghé tay vào đây, cho hai cháu tiếp được cái lộc của chú thím, phú quý đầy đủ. Hai bà kéo đệm sửa cho phẳng phiu, trải chăn gấm lên nửa giường. Còn cái màn the hồng thì móc hai cánh lên hai bên để ngỏ cửa màn. Ba mẹ chồng lại nói, để mẹ gọi cái thanh, mang nước nóng lên cho con rửa mặt. Từ nay, con cần gì cứ sai thanh nhé. Thôi, Con chào bác đi. Mẹ mời bác ra ngoài xơi nước để bác còn về nghỉ. Bác đã bận rộn, hết lòng giúp nhà ta mấy ngày nay rồi. Hai bà ra khỏi, Hinh lựa lời hỏi chuyện Khiết để biết tình hình gia đình nơi mình sẽ sinh sống mà đến nay hầu như chưa biết gì. Hinh hỏi, em mấy tuổi rồi mà vấn khăn khéo thế? Em 15 tuổi, mẹ dạy em vấn khăn 2 năm rồi chị ạ. À, hôm nay ăn cưới anh chị, em vấn khăn từ sáng sớm mà đến bây giờ vẫn không phải sửa lại đâu. Khiết lại nhanh nhẩu nói chuyện. Bên nhà chị vườn nhiều hoa đẹp quá chị nhỉ? Ừ, nhà chị làm nghề trồng hoa mà. Thế nhà quan đốc cũng bán hoa à? Có em ạ. Ông thì dạy học trò, bố chị cũng bận học thi, nên các anh em chị ai cũng phải làm vườn và tự lo mọi việc trong gia đình, chứ không có những gia nhân như nhà ta ở đây. Vừa lúc ấy, Thanh bưng thau nước lên. Cháu mời mợ Tú rửa mặt kẻo nguội nước nóng ạ. Cảm ơn cháu. Cháu ngồi đây với cô. Bà bảo cháu phải gọi cô dâu là mợ Tú đấy ạ. Thế Thanh có họ với em Khiết thế nào? Chị ơi, Thanh là con U Mạo. Nó bằng tuổi em đấy. U Mạo nuôi anh Mạo lúc bé, rồi lại nuôi em nữa. U Mạo đã nghỉ về nhà lâu rồi, nhưng mỗi khi nhà có việc lại chạy đến làm. U mới cho Thanh đến hầu hạ mẹ em vài tháng nay, hầu gương lược, pha nước, têm chầu, tắm giặt cho mẹ. Bây giờ mẹ bảo nhường Thanh làm nữ tỳ cho chị đấy. Thế nên sáng ngày Thanh được đi với em sang nhà gái đón dâu. Thanh bưng cháp chầu của cô dâu đấy, chị có thấy không? Chị thấy. Cảm ơn Thanh giúp chị. Xong chị sẽ nói với mẹ, cứ để Thanh hầu mẹ. Mẹ lớn tuổi, lại yếu ớt, cần người giúp. Còn chị sẽ tự lo được mà. Mẹ đã có U Nghi rồi. U Nghi ngày trước nuôi anh Huân đấy chị ạ. À, rồi U ở luôn làm quản gia cho nhà ta. U nấu ăn khéo lắm, mẹ rất ưng. Nhà mình còn có anh Lạc, vẫn gánh gạo sang nghi tàm cho anh Huân. Chắc chị biết, anh ấy làm vườn, chăn ngựa, thỉnh thoảng lại đánh xe ngựa. Anh ấy là con bác Đỗ, mà bác Đỗ là người thân tín của cha, vẫn theo cha đi Tuyên Quang. Lần này, cha về làm đám cưới cho anh Huân và chị. Cha còn bảo hai anh Lính Lệ theo về. Thanh nói, hai anh đội hòm cô dâu đấy mợ ạ. À, Khiết lại kể, còn làm cỗ mấy hôm nay thì có nhiều người trong làng đến làm, rồi các chị bên bác trưởng cũng sang giúp mẹ làm bánh. Thế còn em có bận lắm không? Em biết làm những bánh gì? Em còn vụng lắm, em chỉ biết giúp mẹ làm bánh su xê và bánh gấc thôi. Mẹ bảo hai thứ bánh đó thì đám cưới là phải có, vì bánh su xê tức là bánh phu thê mà. Thế là em khéo rồi. Có lần nhà chị ở Nghi Tàm cũng được ăn bánh mẹ và em làm rất ngon. Khi ấy cha cho mang sang làm lễ nhập môn cho anh Huân. Khiết cười khúc khích. Chị ơi, lúc ấy em còn bé, mẹ chưa cho em sờ vào bánh đâu. Ba người cùng cười, không khí mỗi lúc thêm thân mật. Ừ nhỉ, nhưng lần này làm bánh khéo thì có thêm bàn tay em rồi mà. Thế thường ngày thì em bận gì? Còn anh Huân, anh Mạo thì làm gì? Anh Huân chăm học lắm chị ạ. Từ khi anh ấy sang Nghi Tàm học về thì anh ấy khỏe ra và tự giặt quần áo lấy, không khiến ai giặt hộ. Anh Mạo thì sáng nào cũng sang Đại Áng học cụ Tú bên ấy. Còn em chỉ ở nhà học khâu vá, thêu thùa thôi. Em thích rủ Thanh đi chợ. Nhà mình chỉ có em là con cái, em cũng buồn. Bây giờ có chị về, em thích lắm. Thế em có đọc sách không? Em đọc được ít lắm. Em chỉ đọc được hết quyển Tam Tự Kinh thôi. Em nghe nói chị đọc sách giỏi lắm, lại biết làm thơ hay lắm. Chị dạy em nhé. Ừ, chị sẽ xin phép mẹ dạy các em học. em Khiết và em Thanh nữa. Hai người cùng vui mừng. Ôi, thế thì thích quá. Bỗng thấy tiếng bà Tham Hiệp gọi. Thanh ơi, ra đây giúp bà dọn dẹp nhé. Hình cởi áo thụng, treo lên mắt, dắt tay Khiết. Chị em mình cùng ra giúp mẹ đi. Ngoài nhà, khách đã về hết. U Nghi đang thu dọn khăn bàn, bảo Thanh thu những bộ trà cho vào rổ, đem ra bể nước mưa rửa. Hình nói, để tôi giúp U một tay. Không, mợ cứ nghỉ đi, tôi xong ngay rồi. Bà Tham Hiệp gọi Hình. Nào, cô dâu lại đây, uống chén trà nóng với mẹ. Mẹ mới pha đây, để cha con và anh Huân đi tiễn nhà cái đến cổng làng về thì uống cho ấm bụng. Vừa lúc ấy, ông Tham Hiệp và anh Huân về. Ông xoa tay nói, chà, ngoài đường chiều về lạnh lắm. Xe tiễn quan viên nhà gái chắc khoảng cuối giờ Dậu mới về đến nghi tàm. Thôi, thế là giờ giấc tính vừa khéo. Nhưng mà U Nghi này, hai tay đánh xe trở về cũng phải cho họ uống rượu nhé. Vì lúc nãy họ ăn không có rượu đâu. Tôi bảo bác Đỗ không cho xả ích uống rượu trước khi dòng xe mà. Thưa quan, vâng ạ. Bác Đỗ vẫn để phần họ một mâm rượu đấy ạ. Thế còn U nhớ chuẩn bị mâm rượu hợp cẩn cho dâu rể nhé. Chừng giữa giờ Tuất thì mang lên. Ông ngồi đối diện bà. Nào, các con lại cả đây uống trà nóng. Hình và Khiết ngồi xuống bên mẹ, còn Huân và Mạo đang châm nến trên các cây đèn bằng đồng. Gian nhà sáng bừng lên ấm áp. Huân lại châm cặp đèn lồng có chữ Song Hỷ treo trước cửa. Hình nhìn theo bóng Huân đi lại. Bất giác, nàng lại nhìn làng xuống phía nhà ngang. Gia nhân đang ăn uống cười nói. Rồi Hình cúi mặt khi Huân đến gần. Nàng biết chàng nhìn mình. Nàng ngượng không nhìn chàng. Ông bố chồng vừa nói vừa cười với bà mẹ chồng. Thế là nhà ta bây giờ đã có 4 con. 2 nam, 2 nữ. Bà có vui không? Tôi mừng quá ông ạ. Mọi việc đều tốt đẹp cả. Sang năm thì nhà ta sẽ có cháu nội. Càng đông càng vui. Ông bố chồng nhìn con trai và con dâu. Hôm nay các con đi lễ nhiều nên cũng mệt rồi phải không? Trời tối đã lạnh hơn. Chị Tú, lấy thêm áo mền mặc cho ấm. Thưa, con mặc đủ ấm rồi ạ. Bà mẹ chồng bảo, từ nay con đã là dâu con trong gia đình. Mọi sự khởi cư sinh hoạt con cứ tự nhiên như ở nhà thôi. Mạo và Khiết này, chị Tú là chị dâu cả, thì các em phải lễ phép với chị. Các con nhớ nghe. Các em đều nhìn chị cười thân thiện. Ông bố chồng lại nói, ban nãy chả biết anh chị Tú chưa ăn gì mấy, chừng còn ngượng. Và phải tiếp khách mà, có phải thế không? Thôi, để dành bụng, chốc nữa ăn cỗ hợp cẩn. Bây giờ các con cứ đi nghỉ cả đi, cho đỡ mệt. Huân vào buồng châm đèn, Hình còn ngồi lại tần ngần. Khiết nói, con xin phép cha mẹ, em xin phép chị. Khiết đứng lên đi về phòng mình, Mạo cũng ấp úng xin phép đi ra. Bà Tham Hiệp dịu dàng dắt tay cô dâu đưa vào buồng cưới. Bà bảo, thời tiết cuối năm lạnh lắm, nên mẹ đã bảo để sẵn giá thau trong này. Con cứ gọi Thanh mang nước nóng lên rửa mặt. Có ấm ủ nước nóng để uống đây. Và đây là cây áo. Làm lễ hợp cẩn xong, các con cởi khăn áo thì treo lên đây. Vừa lúc ấy, U Già Nghi bưng mâm cỗ hợp cẩn lên đặt trên bàn. Thanh cũng thay thau nước nóng bốc khói. Hình nhìn mâm cỗ có xôi gấc, thịt gà, giò lụa, nem gói, 2 bát nấu, 1 đĩa bánh su xê, 2 đôi đũa, 1 bình rượu, 1 cái ly. Huân còn lúng túng chưa biết làm gì. Ông bố bước vào, tay cầm 1 bình hương nhỏ, có 5 nén hương mới thắp đỏ. Ông hướng dẫn, Ban trưa các con đã lễ gia tiên và tế tơ hồng. Vậy là được trời đất tổ tiên chứng cho nên vợ nên chồng rồi. Bây giờ trước khi vợ chồng giao bái hợp cẩn, hai con lại vái trời đất nữa để cầu xin hạnh phúc. Các con hãy lần lượt cầm 5 nén hương này hướng về phía tây mà vái. Huân giúp 5 nén hương vái 4 cái rồi đưa cho Hinh. Nàng cũng làm như vậy rồi cắm hương vào bình. Đoạn hai người vái nhau 3 vái. Ông Tham Hiệp nhắc: "Nào, anh Tú rót rượu, các con mời nhau đi." Huân rót rượu, hai tay nâng ly mời vợ: "Mời em cạn chén này." "Thưa, em không biết uống." Bà mẹ chồng khẽ nói: "Con cứ nhấp một chút đi con, rượu hợp cần mà." Hình khẽ đụng môi vào ly, rồi hai tay đưa lại cho Huân: "Em mời anh." Huân uống cạn ly rượu, hai ông bà cười hề hà: "Cha mẹ chúc hai con hạnh phúc." Bà mẹ chồng bảo: "Bây giờ hai con ngồi ăn với nhau mâm cỗ này, ráng ăn nhiều để được may mắn nhé. Cha mẹ cũng đi nghỉ thôi." Ông bà cùng ra khép cửa buồng lại. Huân xẻ xôi gấc vào bát và gắp thức ăn cho vợ. Hình nói: "Em mời anh ăn thôi, còn em không đói. Anh đi nhiều hơn em, tất là anh đói rồi. Mời anh xơi tự nhiên." "Đấy là em mệt nên quên đói. Em hãy ăn cố đi cho hết mệt." "Em không đói thật, xin anh đừng ép em ăn. Mời anh cứ ăn đi." "Em không ăn thì anh ăn một mình sao được, anh xấu hổ. Em không nhớ cái năm đầu anh đến nghi tàm, hôm làm nhà học, em đã cho anh ăn xôi đậu em nấu ngon quá. Anh ăn 3 bát kia. Hôm nay xôi gấc mẹ nấu, em đừng chê." "Chết, em đâu dám chê, chỉ vì em không đói." Nàng mỉm cười nói thêm: "Em còn biết xôi gấc này do U Nghi nấu." "U Nghi là vú nuôi anh, U tốt lắm. Em ăn xôi gấc để khỏi phụ công U." "Vâng, thế thì em xin ăn một miếng, còn phần anh cố ăn hết." "Cái bánh phù thê này thì chính tay mẹ làm, mời em ăn cho mẹ vừa lòng." "Vâng, để lát nữa anh ăn các thứ xong thì sẽ cùng ăn bánh." Và Hình lần lượt gắp cho Huân, rót rượu cho chàng. Huân ăn ngon lành. Nàng thầm nghĩ: "Té ra hai vợ chồng làm thân cũng dễ dàng, nhưng còn việc quan trọng thì nói thế nào, bắt đầu thế nào đây?" Ăn xong, Huân nói: "Để anh gọi Thanh cất dọn." Hình ngăn lại: "Thôi anh ạ, bây giờ đã quá muộn rồi. Thanh cũng như U Nghi, hẳn đã đi nằm rồi. Họ dậy từ tờ mờ sáng, làm lụng suốt ngày, để cho họ nghỉ, để em cất dọn cho." "Nhưng mà em chưa biết chỗ đâu. Và lại, ra sân bây giờ, đêm đông lạnh lắm, em ra sao được." "Thế thì ta cứ để đây, lấy lồng bàn này đậy lại." "Thôi anh rửa mặt đi, thau nước vẫn còn nóng." Hình mở ấm giò, rót nước mời chàng. Trong đầu vẫn thầm nghĩ: "Bây giờ mình nói sao đây, bắt đầu như thế nào nhỉ?" Bỗng Huân nhấc chiếc ghế mây xích lại bên nàng. Chàng cầm lấy hai tay nàng, nói thì thầm: "Anh sung sướng quá. Thế là hai chúng mình ăn một mâm, chung một phòng. Từ nay không xa nhau nữa, em có hạnh phúc không?" Hình ngước mắt, nhìn nét mặt hân hoan, xúc động của chàng. Bắt gặp đôi mắt chàng nhìn nàng say đắm, nàng xao xuyến ấp úng: "Vâng, mời anh uống nước đi, kẻo nguội." "Em có biết không, vào dịp nghỉ Tết năm ngoái, anh ở nghi tàm về, thì cha cũng từ Tuyên Quang về ăn Tết. Lúc ấy, cha mới cho anh biết các cụ và bố mẹ em đã nhận lời cho anh sẽ cưới em khi nào anh thi đỗ. Anh vui mừng quá. Từ đó anh đọc sách, ôn luyện văn bài không mệt mỏi để có ngày hôm nay. Còn em được biết chuyện chúng mình từ bao giờ? Sắp đến ngày lễ vấn danh, em mới được biết anh ạ. Cũng từ đấy, em thầm ước một điều. Em mong nói ra anh sẽ hiểu em và giúp em. Điều gì em mong muốn thì anh xin hết lòng chiều em. Và anh chắc cả nhà, cha mẹ, các em cũng sẽ chiều em. Chuyện em chỉ nói riêng với anh thôi. Em xin anh đừng để cha mẹ biết. Huân ngỡ ngàng, chàng vẫn tha thiết, sôi nổi. Vâng, em nói đi. Anh sẽ cố gắng hết sức để làm em vui lòng. Em chỉ mong anh sẽ bền chí, tập trung học, để khoa sau lại thi, lại đỗ cao hơn. Em ơi, điều ấy thì anh cũng thiết tha lắm. Và cha mẹ cũng rất mong như thế. Anh sẽ cố gắng làm vui lòng mẹ cha và thỏa nguyện của em. Em cứ yên tâm. Em cảm tạ lòng anh. Anh quyết tâm vậy, em rất mừng. Nhưng anh ơi, điều ấy tưởng có quyết tâm thì dễ, nhưng mà cũng không dễ đâu. Vâng, anh biết. Học tài thi phận, các cụ vẫn nói thế. Xong anh hứa với em sẽ cố gắng hết sức mình. Đã đành học tài thi phận, xong em mong anh quyết chí thì nên. Em chỉ còn lo sao dẹp hết trở ngại trên bước đường anh đi thì mới yên được. Có trở ngại gì đâu hở em? Em nói chuyện anh nghe về anh Cơ nhé. Anh em học cũng khá, chắc anh biết. Nhưng vì sao thi vừa rồi anh ấy không đỗ thì anh chưa rõ đâu. Chính vì chị Hạnh sẩy thai hồi tháng 3, anh Cơ buồn, cho rằng chỉ vì mình mải học để vợ một mình làm lụng vất vả nên mới sẩy thai, lại thuốc thang cho vợ mất 2 tháng mới khỏe, chỉ còn 4 tháng để học thi thì giờ đã cận, lại thêm tinh thần chán nản cho nên trượt thi. Em ạ, anh sẽ cố gắng học, lại thêm cha mẹ chăm lo cho vợ chồng mình đầy đủ. Chúng mình sẽ chẳng gặp chuyện không may như anh chị Cơ. Em đừng lo. Anh ơi, ca dao có câu: quả cau nho nhỏ, cái vỏ vân vân. Nay anh học gần, mai anh học xa. Cơm áo thì của mẹ cha, mà công gánh gạo, ấy là công em. Em cũng muốn góp phần nho nhỏ săn sóc anh trong lúc nấu sử sôi kinh. Mà ở nhà ta, mai mốt cha đi làm quan xa, mẹ ở nhà vốn người vóc liễu mình mai, cần có dâu con phụng dưỡng. Em có bổn phận làm cả thay anh, để anh rảnh rang lo học, có phải thế không anh? Huân nhìn vợ cảm động, lại siết tay nàng. Em đúng là con nhà gia giáo. Nàng nhìn chàng nói tha thiết: em xin anh để cho em làm tròn bổn phận. Cũng vì vậy, chúng ta hãy đối xử với nhau như anh em, như bạn thiết, suốt trong 3 năm học thi. Chàng ngỡ ngàng: sao thế? Anh chưa hiểu vì sao cần phải thế. Cha mẹ cho ta cưới nhau và cũng mong sớm có cháu nội cho vui nhà. Vâng, em hiểu. Vì thế em mới nói với anh, đừng nói gì với cha mẹ. Đợi khi anh đại đăng khoa, thì chúng mình mới thực sự tiểu đăng khoa. Khi ấy ông bà sẽ có cháu cũng không muộn anh ạ. Hình nhìn Huân, thấy chàng có vẻ suy nghĩ. Nàng nói tiếp: giả sử chúng mình cứ muốn có con sớm, thì thế nào cũng ảnh hưởng đến việc học của anh. Nếu em ốm nghén, rồi khi sinh nở, nuôi con mọn, bao nhiêu khó khăn vất vả, em không dám phiền mẹ, phiền anh, thì thì em lại về nghi tàm nhờ mẹ ở nhà. Như vậy lại xa anh, không giúp được gì cho anh cả. Mẹ sẽ mượn vú cho em, và em cứ ở đây chứ. Không đơn giản cứ mượn vú là hết lo đâu anh ạ. Và chăng em vẫn mong rằng đợi khi anh công thành danh toại thì ta mới có con. Con của chúng ta sẽ tiếp thu ngay trong bào thai cái tài trí của bố nó. Em được nghe chuyện người xưa thai giáo, trước khi vợ chồng gần nhau phải hòa thuận, vui mừng, nói chuyện với nhau về những tấm gương anh hùng hiền sĩ, để những chuyện tốt đẹp ấy sẽ nảy nở thành dòng giống tốt đẹp. Anh có thấy như thế là hay không? Nàng tủm tỉm cười. Đấy là mơ ước của em anh ạ. Anh đã hứa sẽ chiều em, anh cũng vui lòng chứ. Chúng ta sẽ sống với nhau trong niềm mơ ước ấy. Cũng không lâu đâu anh ạ. Huân nắm chặt hai tay nàng. Anh đã hứa, anh xin chiều em. Hình vui mừng, lòng nhẹ nhõm. Nàng cảm thấy một niềm hạnh phúc thật sự. Nàng nâng đôi bàn tay chồng áp vào đôi má nóng bừng của mình. Nàng nói, em cảm ơn anh, em cảm ơn anh. Huân đứng dậy, bây giờ khuya rồi, mời em đi ngủ kẻo mệt, để anh sang nằm với em Mạo. Không anh ạ, anh sang phòng em Mạo thì sẽ gây động làm cha mẹ thức giấc. Xin anh cứ nằm đây, cốt ở ý anh đã nhất trí với em. Nàng đứng dậy mở dương, lấy ra một tấm chăn bông bọc vóc hồng, đặt lên tấm chăn gấm trên giường cưới. Nàng cởi khăn áo treo lên mắt. Huân nhìn Hinh trong chiếc áo cánh lụa, đôi vai tròn, mớ tóc đen dài buông xuống lưng. Nàng thật đẹp. Chàng cởi khăn áo thầm nghĩ, không nên để nàng coi thường mình. Chàng nhìn thấy nàng đã cuốn mình trong tấm chăn hồng, chàng thấy ớn rét, cũng kéo tấm chăn gấm đắp. Hinh cũng nghĩ, chàng thật sự chiều mình. Hai vợ chồng ngủ ngon trong đêm tân hôn.